Kế hoạch hoàn lương Naraku, chương 62, tiểu hồ ly PK lão hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng công chúa Lâm Phong quốc phong xảo điện hạ cứ như vậy mà ở lại thành Hitomi, thường ngày vẫn âm thầm chút giận những khi ngồi trong phòng, nha đầu hầu hạ bên người nàng thấy tâm tình chủ tử không tốt vội tiến lên khuyên nhủ, công chúa điện hạ, ngươi xem thành chủ đại nhân tuấn tú thanh nhã như vậy, người vẫn còn nuôi ý định bỏ trốn cùng thương nhân kia ư, nghiêng đầu, phong xảo nhíu mày. Phụ thân dạy ngươi nói với ta như thế, ngữ khí không nhẹ không nặng, lại ẩn giấu tia đe dọa bức người nhìn tiểu nha đầu kia. Không có, vương chỉ là lo người ăn không tiêu, mặt thị nữ kia liền đỏ lên, không đánh đã khai. Phải không, ăn không tiêu à, phong xảo tràn đầy hứng thú kéo dài thanh âm, còn ăn không tiêu. Dạo gần đây nàng ăn như hổ đói, nha đầu này làm sao lại ngốc đến độ nói dối cũng không xong thế này. Vương nghe nói ngài mất trí nhớ nên rất lo lắng, nếu công chúa cảm thấy cái nơi khỉ ho có gái này không hợp thì có thể cho người truyền tin cho vương, dù sao thân thể quan trọng hơn. Đám thị vệ kia lúc tìm được công chúa điện hạ của bọn họ thì thấy nàng một thân máu me bê bết, nếu để vương thấy tâm can bảo bối của ngài bị đối xử như thế, sợ là bọn họ tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cho nên, mọi người ai cũng lén giấu nhẹm việc này đi, chỉ là công chúa lại đập đầu vào đá nên mất trí nhớ, mọi người cẩn thận hầu hạ cũng đem việc công chúa mất trí nhớ thành tâm thành ý bẩm báo lại. Lúc nhìn thấy công chúa trên trán xanh tím một mảng, những người âm thầm theo hộ tống đều có ý định tự sát tạ tội. May mắn công chúa đại nhân đại lượng đối với việc này cũng phá lệ khai ân, trải qua việc này công chúa cũng an phận hơn, ngoan ngoãn nghe theo phân phó của mọi người dưỡng thương thật tốt, không còn ý định bỏ trốn vì không muốn gả cho vị thành chủ kia để rồi bị thương nữa. Vì thế, nha đầu lau mồ hôi, nàng ngay cả đồ ăn cũng sợ không vừa miệng công chúa, trước khi đi vương lúc nào cũng dặn phải chăm sóc công chúa thật tốt, cũng phải canh chừng thật kỹ không được để công chúa bỏ trốn, bằng không, đoạn đường ngắn như vậy lại cử một đám người theo như vậy làm gì. Quảng cáo, không, phong xảo vội vàng ngăn lại đề nghị của thị nữ, không phải là vị hôn phu của ta sao, nếu hắn không phải người tốt thì ta sao có thể an tâm gả cho hắn đây. Tuy rằng bên ngoài thì tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng người ta có câu chi nhân chi diệt bất chi tâm. Biết mặt không biết lòng, bởi thế nên ta phải cẩn thận dò xét một chút, dù sao bỏ trốn cũng không được, bản công chúa cũng mệt mỏi, không bằng ở đây tìm cách khảo nghiệm vị hôn phu của mình còn hơn. Phong xảo nói rất lưu loát, thuận lợi nâng giá mình lên. Ta đường đường là công chúa dù không thể lựa chọn phu quân của mình nhưng ít nhất cũng phải thấy được bản chất và quyền lực của vị hôn phu mình chứ. Công chúa nói quá đúng, Ngôn Nhi thành thật đứng ở bên cạnh nói không ra lời. Trước kia công chúa rất ôn nhu, như thế nào hiện tại luôn cảm thấy cả người hừng hực sát khí. Đúng, đây là công chúa điện hạ được bọn họ nửa đường kiếm về. Long Thất, lúc rơi xuống kia lại vô tình chạm trúng thân thể của vị công chúa kia, nguyên thần lại rơi vào thân thể của người ta, cứ như vậy mà được bọn thị vệ đem về, trở thành vị hôn thê của Naraku. Naraku cũng chẳng khá khẩm hơn, giả mạo người khác còn chiếm dụng thân thể của người khác, ngay cả vị hôn thê của người khác cũng muốn chiếm luôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Long Thất mà nói giả làm công chúa nhu mì hữu lệ còn dễ dàng hơn là làm một người con gái chanh chua, lại nói về cái thân phận công chúa này, so với trưởng công chúa của một tiểu quốc thì chẳng phải thân thế long nữ của long tộc cao quý hơn rất nhiều sao, không phải là khí chất hơn nhiều ư, cùng lắm chỉ cần ôn nhu hơn chút. Bình tĩnh hơn xíu, ngủ lâu như vậy rốt cục tỉnh dậy cũng có thể tìm thấy cơ hội báo thù, có điều kiện tiếp cận được địch nhân tốt như thế này làm sao có thể bỏ qua chứ. Cho dù Naraku có ba con mắt cũng không nhìn ra được nàng đã không còn là tiểu cô nương ngốc nghếch như trước. Nhờ phúc của hắn mà nàng bị nhốt trong ngọc lâu như thế, sau đó ra ngoài lại tìm về được lực lượng của mình, như vậy đối mặt với kẻ âm hiểm giả dối kia cũng không phải lo gì nữa. Tiểu Naraku thì dù sao cũng là yêu quái ngàn năm rồi, so với ngươi một kẻ vừa bò ra đời 50 năm thì già đời lắm, bối phận cũng không biết so với ngươi lớn hơn bao nhiêu đâu. Thì đây cho ngươi ở đó mà giả vờ thâm trầm nhé. Tỷ đây cũng có thể làm, chẳng qua là lười thôi. Phải cho ngươi biết chọc đến yêu quái Trung Quốc thì sẽ có kết quả như thế nào. Nàng ở một bên nở nụ cười nham hiểm làm Ngôn Nhi run như cầy sấy, từ khi công chúa tỉnh lại nàng vẫn luôn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào, đây dù sao cũng là công chúa hàng thật giá thật. Gần đây, công chúa điện hạ không biết vì sao lại cứ muốn trốn tránh những người khác, nhưng hoàn toàn không phải là vì bỏ trốn, bởi vì công chúa điện hạ bộ dáng rất thành thật đến bái kiến thành chủ. Mỗi lần gặp thành chủ cũng vui vẻ thoải mái vô cùng, nàng nhưng nhớ rõ công chúa trước đây rất ghét nam nhân mà vương ép gả cho thành chủ Hitomi Kichiwaki. Rốt cuộc là vì cái gì? Long Thất trong lòng oán hận, xem đi tên kia sống cũng thoải mái quá. nhìn một cô gái khác cũng không nhớ tới nàng, không hề cảm thấy áy náy hay khó xử, cực kỳ bình tĩnh nhìn nàng. Vì có một khoảnh khắc trong đôi hồng mâu kia có xẹt qua một tia nhớ nhung người nào đó, nhưng chớp mắt một cái cảm xúc ấy đã không còn, còn học người ta cách nói chuyện lễ độ, cách tán gái, làm nàng ngồi nghe mà sờn hết cả da gà. Một khi đã bị nàng nhận định là người xấu, thì tuyệt đối rất khó thay đổi ý nghĩ này, huống chi là nam nhân kia là kẻ khiến nàng hận nhất. Hừ, khó trách Phong Sảo thật lại muốn bỏ trốn theo Tình Lang, đổi thành nàng cũng sẽ liều mạng mà chạy, nếu không phải có ý định đánh nhau với hắn, nàng thà rằng ở bên ngoài dùng sức đập nát cái tòa thành này của hắn còn hơn tự mình đi thẳng vào hang hùm miệng sói như này. Đoan Trang ngồi xuống, lòng thất hít một hơi, thời gian còn dài, chưa đến lúc cuối thì chưa biết ai thắng ai đâu. Long Thất không ngu ngốc, biết sau khi đến đây ở nhất định sẽ khiến Naraku nghi ngờ, nếu thế, nàng sẽ khiến cho hắn đau đầu đến chết. Trải qua 50 năm, người mạnh mẽ lên cũng không chỉ có một mình ngươi, Naraku. Quảng cáo, cách chương.